Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 520 ám tử. Chương 520 ám tử. Triệu Trọng Dư sâu kín nói: "Chư vị, khoảng cách khai tịch không bao nhiêu thời gian, còn chưa xác định số ghế sao? Tổng không thể chờ hai người tới lại quyết định đi, bởi vì có Phó Chi cùng Triệu Trọng Dư duy trì, Triệu Hàm Trương vẫn là lấy mỏng manh số phiếu lấy được tả một số ghế, nhất diệu chỗ ở chỗ. Nàng biết việc này vừa không là Phó Chi gió lùa, cũng không phải Triệu Trọng Dư nói cho nàng, mà là một cái kêu Trần Phúc Lâm lễ bộ quan viên tới tìm nàng, đem trong cung số ghế chi tranh kỹ càng tỉ mỉ nói cho nàng. Nói, theo ta thấy, tướng quân công huân lớn lao, cư tả một là hoàn toàn không cần thảo luận, nhưng liền bởi vì tướng quân là nữ tử thân phận, lúc này mới rước lấy phê bình, Triệu Hàm Trương đã thay đổi một thân xiêm y, lại ăn uống no đủ, lúc này chỉ là mệt rã rời, công kích tính không cường, cho nên nàng liền lười biếng ngồi ở thượng đầu hỏi hắn. Cho nên đâu, y hạ quan xem, tướng quân hoàn toàn không cần thiết cùng cầu tướng quân tranh cái này chỗ ngồi. Bởi vì chỉ cần ngài tưởng, ngài hoàn toàn có thể ngồi vào càng cao vị trí thượng. Triệu Hàm Trương vừa nghe, kinh ngạc trên dưới đánh giá Trần Phúc Lâm. Hảo a, nguyên lai ngươi là tới khuyên ta phản loạn. Bên cạnh bệ hạ đều để lại chút người nào. Ngươi tới a, đem hắn kéo xuống cho ta. Không phải, không phải. Trần Phúc Lâm mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng giải thích nói. Tướng quân hiểu lầm, hạ quan không phải muốn đem quân mưu phản, mà là muốn đem quân hoàn toàn có thể cùng bệ hạ ngồi chung, cái này đề nghị lá gan lớn hơn nữa. Quốc hữu nhị chủ, này là loạn quốc căn cơ, càng đến chém, người tới, thấy Triệu Hàm Trương luôn muốn không đến điểm thượng. Trần Phúc Lâm không khỏi, ai nha, một tiếng, quỳ xuống nói, tướng quân, hạ quan ý tứ là, ngài Long Trương Phượng Tư, hoàn toàn nhưng đăng hậu vị, cùng bệ hạ cùng chung thiên hạ. Triệu Hàm Trương trên mặt vẫn luôn mang theo nhợt nhạt tươi cười, hoàn toàn rơi xuống, rũ xuống đôi mắt đi xem quỳ Trần Phúc Lâm, thẳng nhìn chằm chằm đến người mồ hôi lạnh đầm đìa. Nàng lúc này mới cười nhạo một tiếng, thân thể trước khuynh, chống đầu gối đi xem hắn thấp hèn đầu. Trần Phúc Lâm, ngươi thật sự thật can đảm, cái này đề nghị, không chỉ có hãm bệ hạ cùng ta với bất nghĩa, hại Lương Hoàng hậu tánh mạng, còn muốn hư ta Triệu gia cùng Phó gia mấy thế hệ tình nghĩa. Tệ hơn ta Triệu thị thanh danh. Triệu Hàm Trương sắc mặt trầm xuống, nặng nề mà chụp một chút bắt tay, nói, ai phái ngươi tới hành này độc kế? Trần Phúc Lâm sắc mặt cứng đờ, vội vàng giải thích nói, tướng quân hiểu lầm, hạ quan là toàn tâm vì tướng quân cùng Đại Tấn suy nghĩ a. Tướng quân nếu có thể vi hậu, vì bệ hạ sinh hạ thái tử, kia hiện giờ Đại Tấn chia năm xẻ bầy, loạn trong giặc ngoài cục diện đều có thể xoay chuyển nha. Đường kim lớn nhất chỗ yếu còn không phải là vô quyền vô thế sao? Triệu Hàm Trương vừa lúc đền bù điểm này. Triệu Hàm Trương liền nhìn chằm chằm hắn đầu xem, ở chém hắn đầu cùng không chém chi gian do dự, chém đi có vẻ nàng quá mức tàn bạo, còn có khả năng sẽ làm sợ về sau tưởng cho nàng đề kiến nghị tiểu khả ái nhóm, không chém đi, người như vậy lưu trữ với quốc vô dụng, còn có khả năng sẽ lưu lại hậu hoạn. Triệu Hàm Trương nhéo nhéo ngón tay, đang muốn hạ lệnh làm người đem hắn kéo xuống đi chém, Phó Đình Hàm đột nhiên kêu nàng một tiếng, Hàm Trương, quỳ. Trần Phúc Lâm liền có thể cảm nhận được đè nặng hắn thấu bất quá khi tới sát ý một đốn, sau đó dần dần đánh tan, hắn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nâng lên tay áo xoa xoa trên mặt hắn. Triệu Hàm Trương ngẩng đầu cười nhìn về phía đi vào tới Phó Đình Hàm, hỏi, ở bên ngoài nghe xong bao lâu nha? Phó Đình Hàm, ngươi hẳn là sớm nghe ra tới, hắn lại không có cố tình phóng thấp tiếng bước chân, lấy nàng nhĩ lực không khó nghe ra, bất quá hắn vẫn là giải thích một câu. Từ hắn nói muốn ngươi đương hoàng hậu bắt đầu, hắn nói không xuôi tai. Ngươi không nghe hắn kiến nghị, đuổi ra đi là được. Phó Đình Hàm ra bên ngoài nhìn thoáng qua sắc trời. Nói, xem thời gian cũng không sai biệt lắm. Chúng ta chuẩn bị tiến cung đi thôi, cũng hảo. Triệu Hàm Trương xuống giường. Phó Đình Hàm thấy nàng chân toản nha toản, liền nghĩ như vậy chui vào đi liền đi. Liền bất đắc dĩ ngồi xổm xuống đi giúp nàng đem giày mặc vào. Triệu Hàm Trương tâm tình hảo chút. Nhìn sụi lơ trên mặt đất, Trần Phúc Lâm cũng không phải như vậy muốn giết. Vì thế phất tay nói, thỉnh Trần Lang Trung đi ra ngoài đi. Lập tức có người tiến lên đem Trần Phúc Lâm nâng dậy tới. Thấy hắn hai đùi run rẩy đứng không vững, liền đem người giá đi ra ngoài một ném. Tằng Việt phun đối phương một ngụm nói, gian nịnh. Trần Phúc Lâm mặt đỏ lên. Nhưng ở Triệu gia thân vệ nhóm nhìn chăm chú hạ không dám vọng động, Lạc Dương Thành khốn cảnh tuy rằng dài, nhưng không biết là bởi vì bọn họ phòng ốc bị thiêu hủy, vẫn là bởi vì đóng quân ở trong thành tướng sĩ quá nhiều. Triều thần cùng thế gia tử nhóm cũng chưa ra cung về nhà, mà là như hũ ăn vạ trong cung không nhúc nhích, Triệu phủ phòng ốc bị hủy đi một nửa. Bên cạnh chính là bị thiêu đến đen tuyền một cái phố. Bởi vì điểm cháy ở thành Bắc, này một mảnh tới gần Hoàng Cung, trên cơ bản đều là quan lại cùng thế gia quý tộc sở cư. Triệu Hàm Trương muốn ra cửa khi nhìn thoáng qua bị thiêu một nửa triệu trạch, tấm tắc hai tiếng, lắc đầu nói, này phòng ở xây lên tới nhưng đến hoa không ít tiền. Thôi, lưu trữ cấp Triệu Khoan nghĩ cách đi. Về sau tòa nhà này cũng có thể mượn cho hắn chủ. Phó Đình Hàm, người trả thù đến tinh. Triệu Hàm Trương hướng hắn dương đầu cười, kiêu ngạo đến không được. Nàng kéo lên hắn tay, đi thôi, tiến cung. Hôm nay Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm đều là ăn diện lộng lẫy, ăn mặc tay áo rộng lễ phục. Này quần áo đã giữ ấm, lại không có giáp y đông cứng, ăn mặc còn rất thoải mái. Phó Đình Hàm đỡ nàng vào xe ngựa, lúc này mới khom lưng lên xe, hai người tương đối mà ngồi. Phó Đình Hàm liền nói, ngươi ở quân sự thượng đã cũng đủ cường ngạnh, kia ở khác sự thượng liền phải có điều mềm mại, bằng không một mặt cường ngạnh sẽ chỉ làm nhân sinh sợ, chỉ có sợ mà thiếu kính ý, nhất định gặp qua mới vừa dễ chết. Triệu Hàm Trương thụ giáo gật đầu, ta nhớ kỹ, vừa rồi chính là một chút không ngăn chặn tính tình. Nàng tò mò nhìn chằm chằm Phó Đình Hàm, ngươi liền không buồn bực hắn? Phó Đình Hàm gật đầu, hắn bất quá là người ngoài, lại là cái tiểu nhân, ta vì cái gì muốn cùng một cái tiểu nhân sinh khí? Ta đây nếu là thật nghe xong hắn kiến nghị đâu, kia cũng là nên khí ngươi. Cùng hắn có quan hệ gì? Triệu Hàm Trương dừng một chút sau nói, ta cảm thấy ngươi có thể đem cho ta khí chuyển rời đến trên người hắn một ít. Đương nhiên, ta không phải nói ta sẽ như vậy lựa chọn, ta chính là lời nói đuổi lời nói như vậy kiến nghị một chút. Phó Đình Hàm nhẹ nhàng mà nhìn nàng một cái, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Tằng Việt bên ngoài bẩm báo nói, nữ lang, cấp tiên sinh tới. Triệu Hàm Trương lập tức vén lên mành, mau mời cấp uyên lên xe tới. Cùng Phó Đình Hàm hơi hơi hành quá lễ sau ngồi ở hạ đầu, thấp giọng nói, ta đã ở trong cung an bài một ít nhân thủ, còn chọn chút binh lính bổ khuyết thị vệ chi thiếu, chỉ không biết về sau có thể hay không đổi đi. Triệu Hàm Trương gật gật đầu, cũng phóng nhẹ thanh âm, hạt giống đã rắc đi, cuối cùng trưởng thành cái dạng gì cũng phải nhìn cơ duyên. Cấp huyên đè thấp thanh âm nói, bất quá hoàng đế bên người có một cái nội thị, lại là nguyện ý vì nữ lang máu chảy đầu rơi. Triệu Hàm Trương kinh ngạc nhìn về phía hắn, cấp huyên nhỏ giọng nói, là nữ lang tối hôm qua từ vương di trong tay cứu tới người, kêu thái hậu, đáng tiếc tuổi quá nhỏ. chỉ có 14 tuổi, chức quan cũng tiểu, ngày thường liền ở Cần Chính Điện chạy chân truyền lời. Triệu Hàm Chương lại điểm điểm đầu gối nói, này đã vậy là đủ rồi, làm người chuẩn bị chút tán toái vàng bạc trân châu cho hắn đưa đi. Dặn dò hắn trước làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự. Trước lớn lên lại nói, tấu chương xong, hết chương.